Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, tập kích quấy rối. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc ẩn núp ở màn đêm trung Ngưu lão gia. Giơ lên cao trong tay kính viễn vọng, bọn họ thân ở vị trí là cách thổ kê bộ lạc cắm trại mà vài dặm ở ngoài vừa ra đỉnh núi nhỏ, nương bụi cây cùng màn đêm yểm hộ, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không sợ bị đối phương phát hiện. Nhìn trước mắt kia liếc mắt một cái nhìn không tới đầu cắm trại mà cùng với giống như bầu trời đầy sao giống nhau dày đặc điểm điểm lửa trại, Ngưu lão gia thứ này nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Bởi vì thổ kê bộ lạc cắm trại mà hạ chát căn bản là không có quy luật đáng nói, trừ bỏ chính giữa nhất mấy cái doanh địa còn miễn cưỡng tính thượng nghiêm chỉnh bên ngoài, mặt khác đều là lộn xộn tràn ngập tùy ý tính. Có khả năng một tổ ong đồn trú mấy nghìn người, có bất quá chỉ là ít ỏi mấy trăm người. Cho nên cứ như vậy, liền tính Ngưu lão gia thứ này có viễn siêu thời đại này toán học trình độ, cũng không có cách nào tính ra trước mắt thổ kê bộ lạc đại quân rốt cuộc là tổng cộng có bao nhiêu người. Nhưng là có một chút Ngưu lão gia nhưng thật ra có thể tương đương khẳng định, trước mắt những người này số đem rất xa vượt qua phía trước hắn dự tính 30.000 người quy mô. TM, thổ kê bộ lạc này đó tôn tử nhóm, cuộc sống này là không tính toán tiếp tục quá đi xuống. Có lớn như vậy sầu, lớn như vậy oán sao? Ngưu lão gia thì thầm trong miệng, thứ này trong giọng nói tràn ngập khôn kể oán niệm, giống như một cái bất quá chỉ là thuận tay trộm viên trứng gà, lại là bị xuất động rất nhiều đặc cảnh tới vây truy chặn đường xui xẻo ăn trộm giống nhau. Bởi vì bọn họ là ở trời tối lúc sau mới trộm sờ đến trước mắt vị trí, cho nên thật sự không biết thổ kê bộ lạc đại quân cấu thành xa xa không có hắn tưởng tượng như vậy đáng sợ. Hiện tại Ngưu lão gia chỉ là đánh giá trước mắt nhân số, còn tưởng rằng toàn bộ thổ kê bộ lạc là động viên sở hữu lực lượng dốc toàn bộ lực lượng. Cứ như vậy, như thế lực độ lao sư viễn chinh, chẳng sợ đối với to lớn thổ kê bộ lạc tới nói, liền tính là đánh thắng trận chiến tranh này, phỏng chừng cũng sẽ là hao phí sạch sẽ sở hữu của cải. Đối này, ủy khuất Ngưu lão gia liền muốn hỏi thượng một câu, đến nỗi sao? Hồi lâu lúc sau, Ngưu lão gia thứ này tài hoa sửa lại tâm tình, hắn biết tưởng những cái đó không liên quan sự tình, đã không có nửa điểm ý nghĩa. Hiện tại bãi ở hắn cùng bộ lạc liên minh trước mặt, chỉ có một cái đường sống, tưởng tận trăm phương nghìn kế bám trụ thổ kê bộ lạc đại quân tiến công tốc độ, tốt nhất là kéo dài tới Lạc Lôi sơn mạch vô cùng khổ hàn trời đông giá rét chung, dựa vào ông trời hỗ trợ tới bức lui thổ kê bộ lạc lần này tiến công. Chỉ là trước mắt mùa bất quá mới là đầu thu thời gian, muốn ngao đến Lạc Lôi sơn mạch nhất lãnh thời điểm ít nhất còn phải có 4 tháng lâu. Nói thật, đối với có không đỉnh cho đến lúc này, ngay cả Ngưu lão gia bản thân đều không có bao lớn nắm chắc. Mặt khác, tại đây hóa trong lòng cũng là vô cùng chờ mong, giống trước 2 năm như vậy rét lạnh mùa đông có thể lại đến thượng một lần. Chỉ là liền chính hắn đều tương đương rõ ràng, này bất quá là ý nghĩ kỳ lạ mộng đẹp thôi. Hoảng loạn cái gì? Mau đem hỏa tiễn toàn bộ lắp hảo, chờ hạ cho bọn hắn tới thượng sóng đại, các ngươi liền biết những người này lại nhiều cũng không có. Ngưu lão gia trực tiếp đem bên cạnh chiến sĩ đá phiên trên mặt đất, trong miệng thấp giọng quát mắng lên. Như thế kinh người đại quân, liền tôn kính Ngưu lão gia đều bị sợ tới mức quá sức. Tự nhiên liền đừng nói hắn mang lại đây, này 200 tới hào liên quân pháo binh chiến sĩ, nói này đó thổ hóa nhóm cơ hồ có điểm dọa choáng váng. Phỏng chừng là bọn họ cả đời giữa cũng chưa gặp qua nhiều như vậy số lượng người đồng thời xuất hiện ở bên nhau. Huống chi những người này tới Lạc Lôi sơn mạch không ăn cơm khách khách ăn cơm, mà là bọn họ sắp muốn đối mặt, hơn nữa vì này phát sinh tử chiến đối thủ. Ngưu lão gia ở trên mặt mạnh mẽ giả bộ đầy mặt không để bụng, tựa hồ như thế số lượng đối thủ với hắn mà nói bất quá là thổ kê ngói cẩu giống nhau. bởi vì hắn đã ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Cần thiết đem thủ hạ thổ hóa nhóm tin tưởng thành lập lên. Bằng không đừng nói lại căng thượng 4 tháng thời gian. Sợ là một nửa thời gian đều duy trì không xuống dưới. Cho nên Ngưu lão ra quyết định xuống dưới. Mặc kệ như thế nào đêm nay thượng nhất định phải lộng phiếu đại gia tới. Một là, đả kích hạ thổ kê bộ lạc đại quân khí thế. Về phương diện khác, cũng là quan trọng nhất một chút. Muốn cho thủ hạ liên quân chiến sĩ nhóm biết. Đối thủ cũng chính là thoạt nhìn người nhiều mà thôi. Kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự. Giơ kính viễn vọng Ngưu lão gia, không ngừng ở thổ kê bộ lạc đông đảo doanh địa trung qua lại tuần tra. Tìm kiếm nhất thích hợp xuống tay mục tiêu. Cùng chi đồng thời, liên xuyến 63 thức 107 hỏa tiễn số liệu. Từ Ngưu lão gia trong đầu hiện lên, hỏa tiễn lớn nhất công kích khoảng cách là 8.500 mễ. Cũng chính là 17 dặm nhiều. Bất quá suy xét đến. Giáo thụ hỏa tiễn sử dụng huấn luyện viên chính mình, đều là một cái 10 phần nửa vời. Vì không đến mức làm chính xác kém quá xa, Ngưu lão gia quyết định vẫn là đem mục tiêu định ở 10 dặm trong vòng cho thỏa đáng. Kiềm chế trong lòng vội vàng nghĩ đến thượng một phát tâm tư. Cẩn thận quan sát hơn 10 phút lúc sau, Ngưu lão gia cuối cùng là tìm được rồi một cái thích hợp xuống tay địa phương. Nơi đó hẳn là cái thổ kê bộ lạc hậu cần doanh địa. Bởi vì trong tầm mắt có khá nhiều đà thú tồn tại. Trong đó đồ dĩ bộ lạc cái loại này thật lớn hoang ngưu thân ảnh. Dị thường thấy được, chính là ngươi. Ngưu lão gia nói thầm thu hồi kính viễn vọng. Sau đó thứ này dẫn theo thủ hạ pháo binh bận việc lên. Chờ đem sở hữu đạn dược lắp xong lúc sau. Hắn thậm chí đem lần này xuất động 21 môn hỏa tiễn. Sở nhắm chuẩn góc độ lại lần nữa duyệt lại một lần. Như vậy chủ yếu là suy xét đến. Thủ hạ này đó tay mơ binh nhóm. Đem mỗi môn 12 quản hỏa tiễn một lần nữa lắp. Yêu cầu 5 phút đồng hồ lâu dài lâu thời gian. Nói cách khác, ở thổ kê bộ lạc phản ứng lại đây. Hơn nữa, phái ra truy binh sát đi lên phía trước. Nhiều nhất chính là nộn phóng ra 2 đợt công phu. Lúc sau, mọi người liền phải giải khai chân liền chạy. Bởi vậy này 2 đợt quý giá pháo hôi tập kích bất ngờ. Vô luận như thế nào đều không thể lãng phí rớt. Phóng ra, từ sờ đến hiện giờ ẩn núp vị trí lúc sau. Ngưu lão gia rốt cuộc lần đầu lớn tiếng rít gào lên. Sau đó, 21 môn hỏa tiễn chung. Tổng cộng lắp 252 phát hỏa mũi tên đạn. Liền đối với cái kia hứa phạm vi hậu cần doanh địa bao phủ mà đi. Thiên thấy đáng thương. Lần này Ngưu lão gia rốt cuộc không đánh thiên rớt. Nếu là đổi thành hiện đại vị diện nói. Nhiều như vậy số lượng đạn hỏa tiễn. Lại đối với như vậy tiểu nhân một khối khu vực bao trùm. Rất có một chút hỏa lực quá thừa hiềm nghi. Bất quá ở nguyên thủy thời đại vị diện. Đối mặt gia súc giống nhau cường tráng người nguyên thủy. Thậm chí xa xa so gia súc còn phải cường tráng đồ đằng chiến sĩ. Ngưu lão gia chỉ biết ghét bỏ hỏa lực mật độ xa xa không đủ. Đương 200 nhiều nói kéo mỹ lệ đuôi cánh đạn hỏa tiễn xẹt qua bầu trời đêm khi. Lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy quy mô tề bắn khi. Đồ sộ cảnh tượng pháo binh nhóm. Có ngắn ngủi thất thần. Ngưu lão gia lại là điên cuồng kêu gào lên. Thất thần làm gì? Chạy nhanh tiếp tục trang đạn. Một chúng pháo binh nhóm lúc này mới phản ứng lại đây. Hoảng loạn không thôi tiến hành phục trang động tác. Ngay cả mang theo amiang bao tay song thủ. Bị phỏng tay đỏ bừng cùng khởi phao cũng chưa chú ý tới. Vượt xa người thường phát huy hạ. Lần này lắp ít nhất nhanh 30 giây nhiều. Ngay sau đó, 200 nhiều nói mỹ lệ sao băng lại lần nữa cắt qua bầu trời đêm. Lọt vào vừa rồi vị trí. Sau đó Ngưu lão ra một tiếng lui lại mệnh lệnh lúc sau. Này đó pháo binh nhóm mấy người một tổ. Bằng vào cậy mạnh kéo tú 1.000 nhiều cân hỏa tiễn chính là điên cuồng chạy trốn lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.